Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Quỷ Tướng Tuế Hảo Ba. Sở Thanh mới vừa khôi phục thần trí, nói chuyện động tác đều chậm gì gì, một chút sự tình việc nhỏ không đáng kể. Sở Thanh nhớ không rõ lắm, đi ngạnh tường, đầu liền đau, Sở Thanh khôi phục thần trí mấy ngày này. Luôn là vẫn luôn tưởng sự tình trước kia, Thạch Nhạc biết Sở Thanh luôn là đau đầu, liền tùy thân mang theo thanh thần đan, lấy cầu chậm lại nhà mình tổ tông đau đầu, ăn thanh thần đan. Sở Thanh tiếp tục tưởng, Sở Thanh tưởng sự tình, Ngọc Tế làm vạn yêu thu bị quỷ vương quỷ lực vây cốt trào. Chờ bọn họ đi ra ngoài, liền đem cốt trào đưa đến giám sát cục định tội thu cốt trào. Sở Thanh còn ở tổ chức ngôn ngữ, Ngọc Tế động động tay. Làm vạn yêu đem trên tường ra người nhóm đều thu lên. Sau khi rời khỏi đây, cấp này đó đáng thương các cô nương phân biệt an táng. Cũng làm này đó các cô nương xuống mồ vì ăn, vạn yêu làm việc tới lặng yên không một tiếng động. Vừa nhanh vừa chuẩn, hoàn toàn không có quấy rầy đến Sở Thanh mở miệng nói. Hẳn là ở hung thi bùng nổ thứ 5 năm, du thi hung thi lần lượt xuất hiện, nhân giới đại loạn, thiên âm ứng tam giới chi chủ mới, dẫn dắt Ngọc Thị Tinh Anh xuống núi nghênh chiến hung thi, vào đời 2 năm. Ở hung thi bùng nổ sau thứ 7 năm, thiên âm vô duyên vô cớ giận chém yêu tộc 3 vị đại yêu. Ngay lúc đó yêu vương bởi vì chuyện này, hơi kém cùng thiên âm quyết liệt Ngọc Tế thu thập chung quanh đồ vật. Sở Thanh mới nhớ tới một ít đồ vật tổ chức hảo ngôn ngữ. Dùng vô cùng đơn giản vài câu, nói một đoạn ngàn năm trước bí mật, Sở Thanh không nhớ rõ quá nhiều chi tiết. Nhưng là Ngọc Thiên Âm giận dữ liên trảm yêu tộc mấy vị đại yêu sự tình. Sở Thanh nhớ rõ, bởi vì trận chiến ấy, hắn cũng có tham dự, Ngọc Tế, liên trảm yêu tộc đại yêu. Chẳng lẽ hung thi cuối cùng phía sau màn người thao túng là đời trước yêu vương? Sở Thanh nghĩ nghĩ, lắc đầu, không biết, nhưng là không hóa cốt không phải yêu vương. Quyết chiến không hóa cốt thời điểm, ta có tham gia, Sở Thanh dừng một chút, nói, quyết chiến trung thiên âm cùng không hóa cốt đồng quy vu tận. Mà ta bị thương, thần hồn rách nát, ở đại chiến mới vừa kết thúc không bao lâu, yêu vương đã bị tiền nhiệm minh chủ chém giết, Miêu Ương chớp chớp mắt. Mộc Phong vì cứu tử, vi phạm lời hứa còn thương tổn vô đội bố đại trận. Minh chủ chém giết yêu vương, ngàn năm trước giới chủ, đều như vậy tùy hứng. Ngàn năm trước, nhân chủ Mộc Phong vì cứu tử không tiếc cùng yêu tộc hợp tác. Đồ hại sinh linh, tính kế quỷ vương quỷ tướng, nhân giới chi chủ không đáng tin cậy. Yêu giới chi chủ cùng minh giới chi chủ còn không thể hiểu được cho nhau tàn sát ngàn năm trước tam. Giới, thật là náo nhiệt, Sở Thanh sắc mặt phi bạch, nói, chính là bởi vì thiên âm dưới sự giận dữ chém giết đại yêu. Yêu vương cùng thiên âm có hiềm khích, sau lại thiên âm quyết chiến không hóa cốt thời điểm, yêu vương đánh lén trọng thương thiên âm kiệt lực, mới không thể không cùng không hóa cốt đồng quy vu tận, nhớ tới ở Ngọc Thiên Âm bút ký coi trọng. Nhìn đến nhật ký, cùng với kia một chương tràn đầy gương mặt tươi cười, Ngọc Tế trầm mặc từ kia ngắn ngủn mấy hành nhật ký. Có thể nhìn ra được tới Ngọc Thiên Âm thực thích yêu vương. Thực thích cái loại này, nhưng rốt cuộc là bởi vì cái gì? Ngọc Thiên Âm sẽ chém giết tình cảm chân thành dưới trướng đại yêu. Lại là vì cái gì? Yêu vương muốn như vậy tàn nhẫn độc ác. Ngọc Tế nhìn về phía tương tư cùng không phụ. Tự hỏi, ở tình huống như thế nào hả? Hắn mới có thể đi giết hắn ra quỷ vương dưới trướng 9 quỷ tướng. Tương tư đón nhận Ngọc Tế đôi mắt, tương tư ánh mắt thanh triệt sáng ngời. Không phụ tựa hồ biết Ngọc Tế suy nghĩ cái gì. Đối Ngọc Tế hiểu rõ mà cười cười, Ngọc Tế thu hồi ánh mắt, nếu yêu vương dưới trướng đại yêu đều như. Tương tư không phụ như vậy, hắn liền tính là chính mình chịu chết, cũng nhất định sẽ không đi sát quỷ tướng, quỷ vương. Như phi đại gian đại ác, Ngọc Thiên Âm sẽ không đi sát yêu tộc đại yêu, thậm chí cùng yêu vương quyết liệt quỷ vương gặp qua mười mấy tuổi Ngọc Thiên Âm mơ siêu khi đó. Ngọc Thiên Âm chính trực niên thiếu, giữa mày lộ ra tinh thần phấn chấn, có thế gian khó được thanh thấu con ngươi. Giơ tay nhấc chân gian mang theo mặt trời chói chang thiên kiêu ngạo khí. Bài thi nhẹ nhàng phong sái, khí độ sáng trong như nguyệt, nói một tiếng phong hoa tuyệt đại cũng không quá, người như vậy. Vốn nên đáng giá thế gian tốt nhất, nói đến Ngọc Thiên Âm. Mọi người đều trầm mặc, Sở Thanh sắc mặt lập tức tái nhợt, Thạch Nhạc thấy. Trong lòng một nắm, lập tức lấy thanh thần đan, Ngọc Tế thấy. Giơ tay câu động thiên địa linh khí, vẽ một đạo thanh thần linh phù. Khắc ở Sở Thanh giữa mày, một đạo lạnh lẽo từ giữa mày lan tràn. Một đường tẩm bổ ôn nhuận qua ẩn ẩn làm đau huyệt thái dương cùng não nhân. Sở Thanh sắc mặt hảo rất nhiều, Sở Thanh đối Ngọc Tế cười cười. Rất quen thuộc cảm giác, hắn cùng Ngọc Thiên Âm là bạn tốt. Ngàn năm trước thường xuyên kề vai chiến đấu, ở sát hung thi giết kiệt lực thời điểm, Ngọc Thiên Âm liền sẽ cho hắn một chương thanh thần phù. Hoặc là cho hắn họa một chương linh phù tẩm bổ hắn kinh mạch cùng không hóa cốt quyết chiến khi. Sở Thanh là đi theo đi, bắt đầu không hóa cốt là bị Ngọc thị tộc nhân áp chế. Nhưng tiền nhiệm yêu vương đột nhiên xuất hiện, còn đánh lén trọng thương Ngọc Thiên Âm siêu Ngọc Thiên Âm trọng thương. Sử trường hợp một lần mất khống chế, Ngọc thị tinh anh liều chết mới lại vây khốn không hóa cốt. Lại cũng làm không đến chém giết. Đánh đến cuối cùng, Ngọc Thiên Âm cùng Ngọc Thị Tinh Anh không thể không lấy đồng quy vu tận phương thức chém giết. Không hóa cốt Ngọc Thiên Âm cùng yêu vương chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Sở Thanh không biết, hắn chỉ là nhớ rõ Ngọc Thiên Âm bị yêu vương trọng thương khi. Kia không thể tin tưởng ánh mắt, bi thương mà thất vọng kia một hồi chiến đấu. Sở Thanh vẫn luôn bị Ngọc Thiên Âm che chở ở Ngọc Thiên Âm dưới sự bảo vệ. Sở Thanh tuy rằng trọng thương làm cho thần hồn bắt đầu vỡ vụn, lại cũng may mắn nhặt về một cái mệnh, có thể sống lâu mấy ngày, nhưng Sở Thanh không cam lòng sống tạ mơ siêu oán muốn vì bạn tốt báo thù ở sinh mệnh cuối cùng mấy ngày. Sở Thanh bắt đầu xuống tay tưởng đem chính mình luyện chế thành con rối, nhưng hắn thất bại, cũng may, hắn ở hoàn toàn mất đi ý thức trước, nghe được hậu bối kịch liệt tin tức. Yêu vương bị minh chủ chém giết mà minh chủ tự hủy trời cho minh chủ ấn. Lấy một cái bình thường u hồn phương thức uống lên canh mạnh bà. Vào luân hồi, một hồi hung thi đại chiến. Tam giới nhân tài điêu tàn, đảo mắt ngàn năm mơ siêu Sở Thanh gặp được quỷ vương. Tỉnh lại, nhưng một ngàn năm lâu lắm. Sớm đã cảnh còn người mất, Sở Thanh biết đến. Nhận thức người, yêu, quỷ, đều lấy một loại kiên quyết phương thức. Biến mất, Sở Thanh hơi hơi nhắm mắt lại, Ngọc Tế lại vẽ linh phù. Tiền bối ngài trước nghỉ ngơi, Sở Thanh gật gật đầu. Về Thiên Âm nguyên nhân chết, ta vốn là muốn tìm ngươi đơn độc nói một câu, Ngọc Tế hướng Sở Thanh thật sâu khom lưng. Cảm ơn Sở tiền bối, Sở Thanh cười cười, nói xong ta cũng nhẹ nhàng, chờ chuyện ở đây xong rồi, ngươi nếu có nhàn rỗi, thường tới Không Âm phái ngồi ngồi. Cùng ta tâm sự thiên trò chuyện, Ngọc Tế. Nhất định, Ngọc Tế cùng Sở Thanh nói xong lời nói. Yêu vương hoa ở lãnh vẫn trong lòng ngực, đánh ngáp, nói chính mình điều tra đến sự tình. Đời trước yêu vương hóa hình thời điểm bởi vì ngoài ý muốn. Lỗ tai không hóa hảo, là dị dạng yêu, ở trở thành yêu vương sau. Hắn liền bí mật lộng cái dị dạng yêu tổ chức, Sở Thanh mới vừa nói cái kia yêu cổ sư. Chính là cái kia dị dạng yêu tổ chức yêu, yêu vương nói. Lười biếng mà ngáp, ban đầu chính là kia chỉ dị dạng yêu thao tác hung thi công kích người thường. Nếu nói ngàn năm trước kia chàng hung thi cùng yêu vương không hề có quan hệ. Ta yêu giới heo đều sẽ không tin, miêu ương. Hợp lại, tiền nhiệm yêu vương mới là cuối cùng boss. Yêu vương uể oải ỉu xìu. Tám phần. Bằng không Ngọc Thiên Âm làm gì phí lực khí đi chém giết chính mình Lam bằng hữu thân tín. Nói rõ có miêu nị a, miêu ương một hồi yêu tộc liền phải tìm hiểu ngàn năm trước bí ẩn. Còn một hai phải kêu lên hắn cùng nhau cha, ngày này đi theo miêu ương khắp nơi bôn ba. Hắn liền cái ngủ chưa cũng chưa cọ thượng, vậy yêu vương nghĩ. Lại ngáp một cái, miêu ương, ngoặc kép, buổi tối làm gì đi. Không phải làm ngươi thiếu ngủ trong chốc lát sao? Thân là yêu tộc vĩ đại vương, ngươi một cái ngủ chưa không ngủ liền vây thành như vậy. Ngươi này chỉ hồ ly là nghiêm túc sao? Yêu vương không chút để ý mà hồi. Trộm hán tử đi, Miêu Ương. Nga, trộm được sao? Yêu vương phiết Miêu Ương. Này còn dùng hỏi, bổn vương ra tay, nào thứ đi không? Miêu Ương nhìn nhìn Lãnh Vẫn. Nga, ngươi không trộm. Hán tử đều tự động hướng ngươi trong tay đưa, Lãnh Vẫn rũ mắt thấy yêu vương liếc mắt một cái, ngọc. Tế khoảng cách Lãnh Vẫn không xa, Lãnh Vẫn lại so ngọc tế cao thượng một ít, từ ngọc tế góc độ vừa lúc có thể nhìn đến Lãnh Vẫn trong mắt chợt lóe mà qua tình tố, nhàn nhạt sùng. Địch cùng bất đắc dĩ, mà hồ ly trắng Lãnh Vẫn liếc mắt một cái, nhìn cái gì mà nhìn. Lão tử chỉ là nói xử đối tượng. Không nghĩ thì ngươi kỹ thuật được không? Ngọc Tế hiểu rõ, này hai chỉ yêu. Sợ là không ngừng yêu vương cùng trợ thủ quan hệ, quỷ vương ở Ngọc Tế bên tai. Nhẹ giọng nói, hai người hiện tại hơi thở còn có chút giao hòa. Ở một ngày phía trước này hai chỉ yêu hẳn là mới vừa xong hưu xong. Lãnh Vẫn bản thể là xà, mà xà tính bổn dơ mơ siêu yêu vương như vậy mệt. Cũng là có nguyên nhân, quỷ vương thanh âm không lớn. Nhưng đứng ở trong động người không một cái là người thường. Tính lực lợi hại, các nghe rõ ràng, vừa nghe quỷ vương nói. Yêu vương đôi mắt trừng, mau đều tạc lên, đúng vậy, Lãnh Vẫn luôn là uy không no. Bổn vương liền đánh mấy ngày nay cọc cũng là rất mệt. Lãnh Vẫn, ngoặc kép, Miêu Ương hiểu rõ ánh mắt. Nga tương đương đóng cọc tương đương mấy ngày tương đương, đóng cọc đánh tới chính mình liền hình người đều duy trì không được. Chỉ có thể dựa bị đóng cọc ôm. Này lợi hại, không phụ cùng tương tư nhìn về phía Lãnh Vẫn trong lòng ngực yêu vương, đóng cọc mệt đến chỉ có thể. Hoa ở người khác trong lòng ngực, yêu tộc vương, ân, quả nhiên không cô phụ Miêu Ương lúc trước đánh giá, ngọc tế chậm rãi chớp chớp mắt, hắn hiện tại tin. Hắn cha mẹ chết, nhà hắn tổ tông Ngọc Thiên Âm chết, cùng trước mắt yêu vương không quan hệ, ngay cả Sở Thanh đều nhịn không được ghé mắt thượng một lần. Yêu vương giỏi về ngụy trang, giỏi về tâm kế, mọi chuyện đều tính kế đến tinh mạt. Lần này yêu vương có chút, ân, dựa theo hiện tại lưu hành ngữ tới nói. Xuẩn manh, thạch nhạc tuổi còn nhỏ, còn thực đơn thuần. Phản ứng trong chốc lát mới hậu chi hậu giác địa lý giải quỷ vương xa tính bổn dâm ý tứ. Chậm rãi há to miệng, thạch nhạc lại phản ứng trong chốc lát. Mới ở mọi người trong ánh mắt, lý giải yêu vương nói. Miệng dần dần trương thành o hình, biết quá nhiều yêu tộc bí sử. Có thể hay không bị diệt khẩu. Anh, mọi người tuy rằng không nói gì, nhưng ánh mắt thuyết minh hết thảy, yêu vương trừng hồ ly mắt. Hấp hối dãy giụa, bổn vương mới không phải mệt đến không thể hóa hình, Lãnh Vẫn. Ngoặc kép, Miêu Ương phát ra mọi người tiếng lòng, Nga tương đương yêu vương chừng mọi người. Ngoặc kép, Lãnh Vẫn cười cười, nâng lên ống tay áo, đem hồ ly che khuất, lại ngẩng đầu, lại là yêu tộc lịch sử tổng quát nhất quán lạnh lùng. Đời trước yêu vương sau khi chết dị dạng yêu tổ chức cũng không có giải tán. Đến bây giờ vẫn luôn tồn tại, chúng ta sẽ gia tăng thời gian tra xét Miêu Ương. Mới vừa giải quyết Ninh Cốc Tuyên, lại tới một cái dị dạng yêu tổ chức, thật là không dứt, bạch hồ ly từ Lãnh Vẫn màu đen to rộng ống tay áo mọc ra một cái đầu. Nói, trước yêu vương tính kế tâm trọng, Mộc Phong cùng Mộc Hàn Thương đều bị yêu vương tính kế cũng nói không chừng. Ninh Cốc Tuyên A, nói không chừng chỉ là tiên phong, yêu vương mị mị nhãn. Các ngươi cực cực khổ khổ này một tháng, nói không chừng chỉ là đánh tiên phong mà thôi, Miêu Ương nhe răng, A-di-đà Phật. Chư vị thí chủ đều ở, Ngọc Tế ngẩng đầu xem. Liền thấy một thân áo cà sa mặt mày tinh xảo tuổi trẻ hòa thượng đứng ở cửa động bên cạnh. Thần sắc túc mục nhìn bọn họ, này hòa thượng Ngọc Tế nhận thức. Là Phật môn tân tú, nhanh nhạy, ở tuyên địa án mạng thời điểm, nhanh nhạy cũng ở đây, lúc này đây, cấp công viên trò chơi người phụ trách huyết thấm ngọc cái kia đại sư. Phòng trừng chính là nhanh nhạy đại sư, chư vị, không lên nói chuyện sao? Tác giả có lời muốn nói, chương trước là 66, mấy ngày nay bận quá, ngày hôm qua đổi mới thế gian không xác định, đại gia luôn là đợi lâu. Hiện tại bổ 66 chương tiểu bao lì xì, đại gia cùng nhau 66.666 tương đương bút tâm tương đương PS. Con rối sư tổ cùng Ngọc Thiên Âm không chuyện xưa. Chỉ là thuần túy bằng hữu quan hệ tương đương hừ hừ hừ ha ha ha đánh dự phòng châm cua cua ăn xanh. Thật lâu địa lôi, cua cua chín vị tiểu khả ái dinh dưỡng dịch bút tâm. Ái các ngươi mọi người tương đương. Hết chương.